Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, cố gắng càng nhanh càng tốt. Nhưng vào lúc này, Đồng Nghị giấu trong lòng điện thoại di động chuông vang. Đồng Nghị vội vàng đi tới một bên tiếp lên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nha tử âm thanh. Đồng Nghị, xảy ra vấn đề rồi. Mới vừa ở vùng ngoại thành, nhận được tin tức, Chí Nghiệp tập đoàn tài vụ tổng giám, công quan bộ người phụ trách di thể bị người ở vùng ngoại ô phát hiện. Chính hướng về trạm cảnh sát bên này vận, ngươi muốn không nên tới nhìn. Đồng Nghị nghe vậy, hít sâu một hơi, trong lòng oán hận không chịu nổi. Cắn hợp cơ không khỏi nhúc nhích, Phùng Kính Nghiệp đã tử vong. Liền mang theo cùng hắn một nhóm người đều không có may mắn thoát khỏi. Lần này đúng là mạnh mẽ đánh bọn họ Tây khu trạm cảnh sát một cái vang dội bạt tai. Càng là để Đồng Nghị bất ngờ, liền ngay cả Trần Gia Câu đều trọng thương hôn mê. Trần Gia Câu là ai? Vậy cũng là một thân năng lực chiến đấu siêu quần, lên trời xuống đất không gì không làm được siêu cấp cảnh sát hình sự. Là Diêm Vương gia cũng không muốn thu người. Lần này, nếu không là cảnh sát trợ giúp đúng lúc chạy tới. Bằng không, nghĩ tới đây Đồng Nghị thật dài thán ra một hơi. Ung dung một hồi trong lòng hậm hực. Quay về điện thoại nói tiếng. Được rồi, ta sau đó liền chạy tới. Một lát sau, Trần Gia Câu từ phòng giải phẫu bị người đẩy mạnh bệnh nặng giám hộ phòng. Đồng Nghị đi đến Trần Gia Câu trước giường bệnh, A Mỹ ở bên cạnh bảo vệ, người khác bởi vì bác sĩ kiến nghị bệnh nhân muốn nghỉ ngơi, đều bị Đồng Biêu cản đi ra bên ngoài. Sau đó Đồng Biêu, Lâm Quốc Hùng hai người an ủi A Mỹ vài tiếng cũng sau khi rời khỏi đây bên trong phòng bệnh chỉ. Còn Đồng Nghị, A Mỹ, trọng thương hôn mê Trần Gia Câu ba người. Đồng Nghị nhìn trên giường mang dưỡng khí cháo, rơi vào hôn mê Trần Gia Câu, nhẹ giọng nói đến, huynh đệ, xin lỗi, ở ngươi cần nhất thời điểm không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải chịu đựng, còn lại giao cho ta. Lập tức Đồng Nghị hạ thấp giọng, lại như là làm tức giận như dã thú, thấp giọng phát sinh thú ngâm, chuyện này không để yên, bất luận ta lấy cái gì dạng thủ đoạn. Đều sẽ cho ngươi một cái giao cho. Chờ ta. Nói xong Đồng Nghị an ủi A Mỹ vài câu, liền ra phòng bệnh. Ngoài cửa trên hành lang, Đồng Biêu thấy chính mình nhi tử đi ra, liền đem hắn kêu tới mình bên người, vỗ vỗ Đồng Nghị vai. A Nghị, Gia Câu lần này thương rất nặng, ba mẹ hắn đi sớm, từ nhỏ đã theo ta, là ta không có chăm sóc tốt hắn. Những năm gần đây hắn vì phá án, bị thương vô số, có thể chưa từng có xem lần này như thế. Suýt chút nữa liền mệnh đều không còn. Xem ra lần này vụ án không có dĩ vãng như vậy dễ dàng xử trí. Ta thực sự không muốn ngươi liên lụy quá sâu. Chỉ là hiện nay trạm cảnh sát bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể gánh chịu lần này vụ án. Ngươi đi đem làm thương Gia Câu người bắt tới. Bất luận làm sao cũng phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Nói cho cái nhóm này muốn làm gì thì làm người. Chúng ta Tây khu trạm cảnh sát người. Không phải bọn họ muốn làm sao làm liền làm sao làm. Cho cái nhóm này cẩu vật. Cố gắng học một lớp. Cho chết đi mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Đồng Nghị trọng trọng gật đầu. Sau đó im lặng không lên tiếng xoay người rời đi bệnh viện. Đi đến trạm cảnh sát, chờ lái xe đến trạm cảnh sát, nhà tử đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Đồng Nghị đến vội vàng tiến lên hỏi, thế nào rồi? Đồng Nghị lắc lắc đầu, trước tiên không nói hắn, mang ta đi nhìn người chết di thể, đợi được pháp chứng bộ tàng phòng xác bên trong, mới vừa cho di thể làm xong kiểm tra cao ngạn bác cũng ở. Đồng Nghị lập tức dò hỏi hắn có phát hiện gì. Cao ngạn bác cũng không phí lời, chỉ vào ba bộ di thể, bên trong một bộ cổ nói đến, ba tên người chết, đều là nghẹt thở mà chết, hơn nữa thủ pháp tương đồng, đều là bị người dùng cực nhỏ thằng sâu lơ chết. Ngươi xem, ba bộ di thể, nơi cổ ngoại trừ vết chói ở ngoài, nơi cổ da thịt đều bị cắt. Ta có lý do tin tưởng, hung thủ là dùng dây thép đem ba người sát hại. Hơn nữa tử vong thời gian, theo ta suy đoán, vùng ngoại thành phát hiện hai cỗ di thể tử vong thời gian. So với Phùng Kính Nghiệp tử vong thời gian muốn chào buổi sáng. Đồng Nghị gật đầu, đang chờ dò hỏi một ít chi tiết nhỏ. Nhưng vào lúc này, một người đột nhiên đẩy ra tàng phòng sát cửa lớn. A Đức chính thở hồng hộc nói đến. Đồng Sơ, cái kia người câm chiêu. Đồng Nghị vội hỏi đến. Hắn nói cái gì? Hắn đã ở Hồng Kông trên bản đồ. Đánh dấu ra hắn vài tên nghi phạm ẩn thân địa điểm. Đồng Nghị nghe vậy liền cùng Cao Ngạn Bác bắt chuyện một tiếng. Mang theo nha tử bận bịu đi đến phòng thẩm vấn. Đi đến phòng thẩm vấn sau, nhìn đã sắp thành người làm ra người câm. Thấy hắn trên địa đồ đánh dấu phạm vi, nơi đó là khu công nghiệp. Tỉ mỉ nhìn kỹ bản đồ sau, Đồng Nghị vội vàng nói đến. Tổ chức nhân thủ đi đến đánh dấu địa tra xét. Tất cả mọi người đều phải cải trang trang phục thường phục làm việc. Không được mở xe cảnh sát, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Yes, yeah. A Đức đáp ứng một tiếng, vội vàng ra phòng thẩm vấn, bắt chuyện người khác. Đồng Nghị nhưng là kêu lên nha tử đi đến tiểu cầu đội công tác phòng quản lý bên trong. Lúc này tiểu cầu đội đi làm chỉ có ca đêm Giản Tuệ Chân, Huệ Anh Hồng hai người. Đồng Nghị dặn dò ba người đến. Ta dự định trực tiếp phái người lẻn vào Long Hâm cao ốc, đánh cắp bọn họ mạng lưới tư liệu. Các ngươi thấy thế nào? Huệ Anh Hồng gật gật đầu. Có thể, có điều ta nghe nói bên kia thiết bị đều là công nghệ cao. Ta không quá am hiểu, nhưng ta đi qua đánh yểm trợ vẫn được. Có thể mạng lưới cái gì? Ta thật sự không hiểu nổi. Giản Tuệ Chân cũng gật gật đầu. Ta cũng là, Phùng Kính Nghiệp trong ghi âm không phải đã nói rồi sao? Là mã hóa. Ta cũng sẽ không phá giải máy vi tính cái gì. Đồng Nghị bất đắc dĩ. Hiện tại mạng lưới vẫn không có phổ cập. Nếu như đổi lại kiếp trước, tùy tiện một cái phần mềm là có thể quyết định. Chỉ tiếc Đồng Nghị thuộc về loại kia gặp chơi đùa dùng. Có thể không bột đố gột nên hồ a. Này gặp trên đi đâu tìm như vậy phần mềm. Trừ phi Đồng Nghị kiếp trước là học biên trình làm software developer. Mà một bên nha tử nói đến, tổng thự khoa kỹ thuật bên kia, có mấy cái là máy vi tính chuyên nghiệp, bọn họ có lẽ có biện pháp, ta ngày hôm nay trôi qua hỏi một chút. Vậy thì tốt, trước tiên như vậy, đánh cắp Long Hâm cao ốc máy vi tính tư liệu, ta nghe nói lại hai ngày nữa, Long Hâm cao ốc gặp tổ chức lễ khai mạc, nói không chắc có cơ hội chuồn vào đi. Các người có ý kiến gì không có? Lập tức Đồng Nghị mọi người. Bắt đầu thương lượng khởi hành động một ít bước đi. Chờ bước đầu phương án sắp xếp ra sau. Một ít chi tiết nhỏ phương diện sự Đồng Nghị giao cho nha tử xử lý. Hắn nhưng là vội vàng xuất lĩnh một đám thường phục cảnh sát. Mở ra từng người ô tô. Hướng về người câm nhận tội khu công nghiệp chạy đi. Mà ngay ở Đồng Nghị chờ một đám cảnh sát, chạy tới nghi phạm xào huyệt thời gian. Một bên khác, một đống phế nhà kho cũ bên trong, tiếng hô quát truyền đến, nương theo từng cú đấm thấu thịt âm thanh. Ba người đàn ông, sưng mặt sưng mũi bò nằm sấp trên đất, mấy người sợ hãi nhìn trước mắt cả đám. Bên trong người cầm đầu, thân mặc màu đen đường trang, tay niệp Phật châu. Lạnh lùng nhìn về phía bị ba quyền hai chân đánh ngã xuống đất ba người. Xì cười một tiếng, liền này thân thủ còn ra đến đi giang hồ. Vì tìm ba người các ngươi rác rưởi, ta nhưng là vận dụng toàn bộ hắc đạo quan hệ, mới hỏi thăm được các ngươi trốn ở chỗ này. Vị lão đại này, không biết chúng ta nơi nào chọc tới ngươi. Dáng dấp giống qua ánh bình minh A Bân. Cẩn thận hỏi. Cố Hoa Tinh nhìn xuống ba người, lạnh lùng nói đến, bởi vì các ngươi nổ ngân hà trung tâm, bàn tay đến không nên thân địa phương. Ngươi là Phùng Kính Nghiệp tìm đến diệt khẩu. Gấu Bắc Cực sợ hãi đến. Hắn, Cố Hoa Tinh trong mắt xem thường. Hắn còn chưa xứng sai khiến ta nói thật cho các ngươi biết. Không quan tâm các ngươi đối nội thấy đạo bao nhiêu. Vì để ngừa vạn nhất, ngày hôm nay đều phải chết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.